Trọng sinh sai rồi, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự doanh địa có một khoảng cách mỗ mà, một vị tướng mạo thường thường nữ nhân tùng xuống tay chung búa, nàng bên chân nằm một người nam nhân, hắn cái ót ào ạt hướng ra phía ngoài đổ máu, nàng ngồi xổm xuống, dùng tay trái bắt lấy hắn một con cẳng chân, tay phải cầm búa kéo động thi thể, trên mặt không có gì biểu tình, cũng không có gờ yêu ta ết người lúc sau chịu tội cảm, nàng kéo khối này trầm trọng thành niên nam nhân thi thể, tới rồi chính mình hiện tại chỗ ở, móc ra chìa khóa mới vừa mở cửa, từ phòng ngủ vị trí truyền ra tang thi gào giống thanh âm, còn có cái gì đồ vật liều mạng đong đưa thanh âm. Chính mình trong nhà truyền ra tang thi thanh âm, Trừ Nhan chẳng những không có kinh hoàng, tương phản trên mặt lộ ra một tia tương đương thẹn thùng ý cười. Nàng đóng cửa cho kỹ, đem nam nhân kéo dài tới phòng bếp, sửa sang lại một chút chính mình dáng vẻ, mới đi đến phòng ngủ. Trong phòng ngủ, có một người tang thi. Trên người nàng có dây ni lông, thiết khóa từ từ, phàm là có thể đem nàng bó ở kia đem ghế trên đồ vật đều ở nàng trên người, nàng bị trói cái vững chắc. Tang thi trừ bỏ người được Trừ Nhan khí vị sau, kéo ghế dựa trên sàn nhà nhảy nhót, gào giống ở ngoài không có gì có thể làm sự tình. Trừ Nhan nhìn về phía ánh mắt của nàng lại thập phần thâm tình, ngữ khí sủng nịch. Kêu như vậy cấp có phải hay không đói bụng a, ta đây liền cho ngươi chuẩn bị cơm chiều. Nàng trở lại phòng bếp, mặc vào tạp dề, từ tủ lấy ra vết máu loang lổ dụng cụ cắt gọt, mặc chỉnh tề nàng, trong miệng hừ không biết tên khúc, cẩn thận phân biệt còn có thể nghe ra nàng đang nói chút cái gì. Bầu trời bạch ngọc kinh, 12 lâu năm thành, một đao đem nam nhân cổ chia lìa, tiên nhân vỗ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh, lại một đao băm rớt nam nhân toàn bộ cánh tay, phòng bếp băm đồ vật thanh âm liên tục không ngừng, rằng co thật lâu mới đình chỉ. Trừ Nhan bưng một cái có chậu rửa mặt như vậy đại inox bồn đến phòng ngủ buông, trong bồn liền huyết mang thịt đôi đến tràn đầy sắp tràn ra. Tang thi ngửi được cái này hương vị kêu thực cấp, liều mạng mà dãy giụa, muốn từ ghế trên dãy giụa ra tới ăn thịt. Trừ Nhan cười cầm lấy một miếng thịt nói, đừng có gấp, đều là ngươi. Tang thi căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nàng trong mắt chỉ có đối thịt người khát vọng, nàng yêu cầu càng nhiều thịt người, đây là khắc vào nàng đại não thượng nhu cầu, nàng ăn ngấu nghiến ăn, thịt tới rồi nàng trong bụng nhanh chóng bị tiêu hóa. Trừ Nhan uy thực thời điểm, thiếu chút nữa bị tang thi cắn cũng không tức giận, thậm chí ở oán trách chính mình, một ngày chỉ uy nàng một người có phải hay không không quá đủ, bằng không nàng vì cái gì sẽ ăn như vậy cấp đâu. Trận này huyết tinh ăn cơm rằng co thật lâu. Tang thi ăn xong nam nhân sau tựa hồ ăn no, nhắm mắt lại, ngủ rồi. Trừ Nhan nhìn nàng mặt phát ngốc, sau đó tiểu tâm thử vươn tay sờ sờ nàng mặt, đầu ngón tay truyền lại trở về xúc cảm nói cho nàng này hết thảy là chân thật. Nàng thở dài nói, Bạch Du Sa ta sẽ dưỡng ngươi. Tang thi vẫn như cũ ở ngủ say. Đoạn nhược tinh trong túi trừ bỏ không có tinh hạch, mặt khác đồ vật nàng nhưng thật ra không ít. Ra cửa sau, nàng lấy ra quyển sách nhỏ cẩn thận đọc, mặt trên có toàn bộ doanh địa bản đồ, trong đó tồn tại vật tư địa phương bị vòng ra tới, nàng muốn thu hồi vật tư nhất định phải đi nơi đó đi một chuyến. Đoạn nhược tinh đi đường thực mau, không quá khi nào liền đến kho chứa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó có điểm lộn xộn, vây quanh rất nhiều người, mọi người đều không có thành thành thật thật xếp hàng, tễ thành một đoàn, nàng phòng chừng chính mình xếp hàng cũng đợi không được đến chính mình kia một ngày, như là một cái hoạt cá trạch chui vào trong đám người, tả tễ hữu tễ thần kỳ lẻn đến đằng trước. Đây là ta tiểu bài bài, ta tới lấy ta vật tư. Nhân viên công tác tiếp nhận đoạn nhược tinh thân phận chứng minh, nhìn một chút còn cho nàng. Người đây là đại kiện, muốn tới một cái khác địa phương lấy kiện. A, đoạn nhược tinh ngây người. Ngươi mang nàng qua đi một chút, nhân viên công tác chỉ một người, đối đoạn nhược tinh nói. Đừng từ nơi này bài trừ đi, đi chúng ta mặt sau công nhân thông đạo. Nga tốt, đoạn nhược tinh vẻ mặt ngoan ngoãn, đi theo người từ công nhân thông đạo đi đến một cái khác địa phương, đó là một cái thực chống trải nhà xưởng, chất đống các loại đóng gói tốt vật tư. Lãnh đoạn nhược tinh người đánh giá một chút nàng tiểu thân thể, lại đánh giá một chút cái kia nhìn có cao hơn nửa người cái dương trọng lượng trầm tư. Ngươi muốn hay không dùng xe đẩy tay? Đoạn nhược tinh đang chuẩn bị triển lãm chính mình mạnh mẽ ra kỳ tích, nhưng nếu nhân viên công tác cho mượn cho nàng phương tiện chuyên chở kia tự nhiên là cực hảo, nàng gật gật đầu. Muốn, có thể cho ngươi mượn, nhưng dùng xong lúc sau yêu cầu mau chóng trả lại cùng với ngươi yêu cầu giao một bút tiền thế chấp. Phía trước nói, đoạn nhược tinh không được gật đầu, nhưng chờ nàng nghe được muốn giao tiền, khuôn mặt nhỏ nhăn bèo nhèo tễ ở bên nhau. Hoa mộc có tiền. Ân, xác thật, nhân viên công tác bị đoạn nhược tinh đơn giản một câu thuyết phục lại suy nghĩ trong chốc lát nghĩ ra cái chiết chung biện pháp. Ngươi lưu cái địa chỉ đi, đoạn nhược tinh thực mau trên giấy để lại thời tuyết mặc địa chỉ, viết xong lúc sau, nàng có chút vấn đề muốn hỏi nhân viên công tác. Ta xem doanh địa gọn gàng ngăn nắp ngày đầu tiên thời điểm cũng là như thế này, có trật tự sao? Nhân viên công tác suy nghĩ một chút, so hôm nay hỗn loạn một ít nhưng bởi vì có dự án duyên cớ công tác còn tính thuận lợi. Dự án, Đoạn Nhược Tinh đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển lên, một cái đại bóng đèn ở nàng đỉnh đầu lấp lánh tỏa sáng. Dự án chế định yêu cầu thời gian, nói như vậy Tương Một trọng sinh thời gian ở mặt thế trước một đoạn thời gian, hắn có thể tìm được chính phủ quy phục cũng thuyết phục chính phủ làm ra để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào dự án. Tương Một còn như thế, như vậy có hay không cùng hắn trọng sinh thời gian tương đồng thậm chí càng dựa trước trọng sinh giả. Bọn họ lại làm chút cái gì đâu, có phải hay không đã sớm tích tụ lực lượng, nếu có dã tâm không phục chính phủ quản giáo, hiện tại có phải hay không đã đi lên điên đảo chính phủ thống trị cát cứ quân phiệt con đường. Dựa theo chuẩn bị trình độ suy tính, thời Tuyết Mặc trọng sinh thời gian điểm hẳn là cùng nàng xuyên qua thời gian điểm tương đồng, này trong đó có phải hay không có cái gì liên hệ đâu. Nhân viên công tác giúp Đoạn Nhược Tinh đem đại cái dương phóng tới xe đẩy tay thượng, vẫy vẫy tay, đưa nàng rời đi. Đoạn Nhược Tinh đẩy tiểu xe đẩy, lộc cộc, đi phía trước đẩy, đi kho chứa đồ thời điểm, nàng đi mau không thấy thế nào chung quanh, xe đẩy trở về thời điểm, nàng ở lâu vài phần tâm tư xem chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì có trọng sinh giả nhúng tay duyên cớ, doanh địa xuất hiện thực mau, lại lẩn tránh rất nhiều lần trước xuất hiện quá sai lầm, xã hội trước mặt duy trì ở một cái trạng thái ổn định, ngày cũ trật tự còn tồn tại, mọi người tinh thần trạng thái còn thực không tồi, cũng không có thực khủng hoảng, cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. Chính phủ vẫn luôn thông qua quảng bá từ tuyên truyền thủ đoạn, bài trừ mọi người đối mặt thế khủng hoảng, đem tang thi định tính vì cùng tuyết tai, động đất giống nhau thiên tai, đúng vậy, thiên tai, không phải virus tiết lộ nhân hòa. Nhưng là sự tình dù sao cũng phải có cái cớ, người cũng phải tìm cái lấy cớ tới phát tiết chính mình oán khí, đây là chính phủ như thế nào tuyên truyền đều thay đổi không được sự thật, bọn họ cấp tang thi xuất hiện tìm một cái bọn họ trong lòng thoải mái lý do cũng hung hăng mà mắng đầu sỏ gây tội. Đoạn Nhược Tinh dần dần nghe thấy được một cổ hương khí, nàng tầm mắt dừng ở trong tay người khác cầm đồ ăn thượng, cương nhiên là hương hương mạo nhiệt khí. Nàng tưởng mua tới ăn thử xem, lại nghĩ tới chính mình trên người mộc có tiền trinh tâm tắc thực chuẩn bị rời đi, mắt không thấy lòng yên tĩnh. Chính là đồ ăn hương khí vẫn luôn quanh quẩn ở nàng chung quanh, Đoạn Nhược Tinh sửa chú ý. Ta không ăn, ta có thể đi thực phẩm cửa hàng trước tiên điều nghiên địa hình. Nói nàng giống như tới đó thật sự sẽ nhịn xuống không mua giống nhau ít, Đoạn Nhược Tinh theo mùi hương tới rồi thực phẩm cửa hàng phía trước bài thật dài đội ngũ, nàng ngây dại. Nguyên lai mọi người đều như vậy rộng rãi sao? Không có, mới vào doanh địa người có được 3 ngày phân lượng cứu tế lương xứng ngạch, về sau công tác tránh đến tiền trả lại thượng là được, không cần lợi tức. Đứng ở Đoạn Nhược Tinh bên cạnh một người nói. Đoạn Nhược Tinh nghe được lời này, vui mừng khôn xiết chuẩn bị gia nhập xếp hàng đại quân, sau đó nàng hậu chi hậu giác ý thức được thanh âm này quen thuộc, nghi hoặc hướng bên cạnh nhìn lại. Thời Tuyết Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh. Ngươi tới nơi này làm gì, ngươi hẳn là còn không đói bụng đi. Không đói bụng liền không thể ăn cái gì sao? Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thời Tuyết Mặc nghẹn một chút, phát hiện chính mình thật đúng là không có gì hảo lý do phản bác nàng, nàng đào đào túi, lấy ra mấy trương đại tệ. Ngươi đi rồi lúc sau, bọn họ trước tiên dự chi ta một ít tiền lương. Mặc thật tốt, anh, Đoạn Nhược Tinh tiếp nhận tiền, vừa chuyển đầu gia nhập Quang Vinh xếp hàng trong đại quân, buông tay mặc kệ xe đẩy tay. Xe đẩy tay bãi ở trên đường thực vướng bận, Thời Tuyết Mặc yên lặng mà đem nó rút đi, đứng ở bên đường, như là khối hòn vọng phu, nàng cảm thấy chính mình hào ngốc, nàng đơn biết phải cho Đoạn Nhược Tinh tiền, nhưng nàng không có nói không cho nàng xếp hàng, hiện tại hảo, nàng muốn ở chỗ này vẫn luôn chờ nàng bài xong đội. Mặc ngươi ăn cái gì? Cùng ngươi giống nhau, Thời Tuyết Mặc lập tức trả lời xong Đoạn Nhược Tinh, nàng lại bắt đầu tưởng chính mình có phải hay không ngốc, dị năng giả đối đồ ăn năng lượng nhu cầu rất cao, nàng ăn loại này bán cấp người thường đồ ăn căn bản không dùng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh không biết Thời Tuyết Mặc có phải hay không ngốc, nàng chỉ biết đội ngũ đi thực mau liền đến nàng hướng cửa sổ bên trong nhìn, là quen thuộc sự vật, lệnh nàng kinh ngạc chính là trừ bỏ món chính ngoại, ăn thịt giá cả không chỉ có rẻ tiền, phân lượng cũng rất lớn, nắm tay lớn nhỏ thịt viên, chuối phẩm chất thịt tràng. Đoạn Nhược Tinh muốn hai người phân đồ ăn, mang theo trở lại Thời Tuyết Mặc trước mặt, bãi ở cái dương thượng, trong ánh mắt phảng phất có ngôi sao. Mặc sấn nhiệt thứ. Thời Tuyết Mặc tay không nhúc nhích, đôi mắt ngắm hướng nơi khác, không dám nhìn Đoạn Nhược Tinh đôi mắt. Ta ăn loại này bình thường đồ ăn vô dụng, muốn ăn giàu có vũ trụ năng lượng đồ ăn mới được. Đoạn Nhược Tinh trong ánh mắt ngôi sao dập tắt, nga, nàng yên lặng mà đem cơm lấy về đến phía chính mình, lại nói. Ta không phải dị năng giả, ta ăn cơm thực tình. Tưởng cái gì đâu, Thời Tuyết Mặc nhẹ nhàng mà gõ một chút Đoạn Nhược Tinh đầu nhỏ thúc giục. Ta lại không phải nuôi không nổi ngươi, nhanh lên ăn ngươi đi. Đoạn Nhược Tinh ăn trước một ngụm thịt heo viên, nhai nhai nhai, mày đánh kết, đem chiếc đũa buông, thịt heo viên nghe lên rất thơm, ăn lên cũng rất thơm, nhưng đều là tinh dầu hương vị, những người khác phân biệt không ra đây là tinh dầu hương vị, cho rằng ăn đến chính là thịt, thậm chí chửi bới nói là tang thi thịt, nhưng nàng ăn ra tới, đây là lại thuần túy bất quá tinh dầu, các nàng trên thực tế ăn chính là tinh bột đâu. Trách không được Thời Tuyết Mặc sẽ nói nàng không ăn loại đồ vật này liền rác rưởi thực phẩm đều không tính là chỉ có cơ bản nhất chắc bụng tác dụng. Nhưng Đoạn Nhược Tinh thấy chung quanh người nhân ăn đến thơm ngào ngạt thịt mà lộ ra hạnh phúc biểu tình bộ dáng, nàng trong lòng không cấm nghĩ đến, tuy rằng là lừa gạt nhũ đầu giả dối đồ ăn, nhưng như vậy tổng so kêu loạn trật tự thất hành muốn hảo. Đây là tốt nhất một loại kết quả, đồ ăn bản thân không có bất luận vấn đề gì, đều là thực mới mẻ, trừ bỏ tinh dầu tăng thêm quá nhiều chuyện này, nhưng hiện tại đại khái đã không có người lại so đo chuyện này, cách chương.